Quyền bính lung lay, nhưng những phút cuối cùng nắm giữ ngai vàng, Ramesh lại dành ở cạnh người đẹp Hatpol. Ngài hiểu rõ tình hình đang diễn ra, nhưng lại không biết thần chết đang ập tới rất gần. Ramesh đã bị Likon đâm vào bên trái bụng. Ngài qua đời sau đó không lâu. Dám đương đầu với một thế lực hùng mạnh như giới tăng lữ, Ramesh là một pharaoh hiếm có. Nhưng cũng chính vì thế, ngài bỏ mạng khi tuổi còn trẻ, khi còn nhiều hoài bão giang dở. Số phận Ai Cập giờ rơi vào tay đại tư tế Heho. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng nghe các diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh, tác phẩm của nhà văn Ba Lan Boleslav Brut, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Tại một ngôi đền ở ngoại vi Memphis, Pencher và Minis đang đàm đạo. Pencher nói: nếu mùa xuân còn tạo được những kỳ thú trên miền đất tang thương, tâm hồn anh chắc đã hóa đá, nên anh mới không cảm nhận những điều kỳ diệu như vậy, có phải không? Mà ta khuyên anh hãy tỉnh lại đi, bởi nom anh tựa hồ một xác chết giữa thiên nhiên sống động. Dưới ánh nắng này, anh y như là một đống bùn khô, và hầu như anh đang thối hoắc giữa vườn thủy tiên và hoa tím. Môn đệ đau xót lắm, Pencher đáp. Anh sao vậy? Càng suy nghĩ, môn đệ càng tin chắc rằng giá môn đệ không bỏ mặc Ramesh 13, giá môn đệ phụng sự ngài Chu Tất thì đấng pharaoh cao cả trong tất thảy những pharaoh xưa nay hẳn còn sống. Hàng trăm tên phản nghịch vây hãm pharaoh, vậy mà không một kẻ tốt bụng nào chỉ cho ngài phương cách cứu nguy. À, và đích thực anh nghĩ rằng anh có thể cứu được ông ta ư? Minis hỏi. Đúng là một sự kiêu ngạo của một nhà thông thái đáng khinh bỉ. Tất thảy mọi trí tuệ cũng không cứu nổi con chim ưng kẹt giữa bầy quạ khoang. Còn anh thì ra bộ một đấng thần linh toàn thay đổi số phận của con người hay sao? Thế chẳng lẽ Ramesh phải chết ư? Hẳn là như vậy. Trước hết ông ta là một pharaoh binh nghiệp, mà bữa nay Ai Cập đang ghét bỏ nhà binh. Người ta chuộng vòng vàng hơn là gươm chiến, dù nó bằng kim loại. Người ta chuộng một ca công hoặc vũ công tài năng hơn là một chiến binh can tràng. Người ta chuộng lợi lộc và thông thái hơn cuộc chiến. Ví ô liu chín vào tháng Megin hoặc hoa tím nở vào tháng Tot thì cả quả lẫn hoa đều phải bị hư, bởi chúng kết quả và đơm hoa hoặc quá muộn màng hoặc là quá sớm. Còn anh lại muốn trong thời đại Amenhotep và Heho tồn tại một pharaoh thuộc thời Hais. Cái gì cũng có thời cường thịnh và suy vi. Ramesh 13 xuất hiện không đúng thời nên ông ta phải ra đi. Thế tiên sinh bảo rằng chẳng ai cứu nổi đức vua hay sao? Pencher hỏi. Ta không thấy một sức mạnh nào như vậy. Ông ta chẳng những không hợp với thời đại và đế vị của mình, mà còn xuất hiện đúng vào thời kỳ xã tắc suy vong, tựa hồ chiếc lá non trên thân cây mục ruỗng. Tiên sinh nói về sự suy vong của xã tắc một cách bình thản như vậy ư? Pencher ngạc nhiên. Ta nhận ra điều này từ mấy chục năm nay. Các bậc tiền bối của ta tại ngôi đền này cũng đã nhìn thấy rõ, cho nên quen rồi. Chắc tiên sinh có thị lực gấp đôi phải không ạ? Làm gì có, Minis nói. Nhưng ta có thước đo. Nhìn cờ hiệu bay, biết được gió gì đang thổi. Cái giếng Nin bảo ta nước sông đang lên hay là đang xuống. Chính nhân sư này từ hàng thế kỷ nay dạy ta về sự suy vong của vương quốc. Và nhà thông thái chỉ tay về phía các kim tự tháp. Môn đệ chẳng biết gì về điều này, Pencher nói nhỏ. Anh hãy đọc các cổ thư biên niên sử của các đền thờ chúng ta thì anh khắc tin. Khi nào Ai Cập thịnh thì nhân sư nguyên vẹn cao sừng sững trên sa mạc. Còn khi xã tắc chuyển sang suy thì nhân sư nứt toác đổ vỡ cát vùi ngập chân. Pencher ngẫm nghĩ, đôi mắt của ông có phần tỉnh táo hơn. Mấy hôm sau, Minis nói với Pench: "Ta cạn lương thực rồi, cần phải đi về mạn sông Nin lo kiếm ăn cho thời gian tới." Hai thầy trò đeo hai sọ to trên lưng từ sáng tinh mơ đi tới các làng ở ven sông. Họ thường đứng trước các túp lều của nông phu hát thánh ca. Sau đó Minis gõ cửa và cất lời: "Hỡi những tấm lòng nhân hậu, hỡi những người Ai Cập sùng tín, hãy xin bố thí cho bề tôi của nữ thần trí tuệ." Người ta bố thí cho họ thường là các bà, chỗ thì một nắm hạt mì hoặc đại mạch, chỗ thì bánh trái hoặc là cá khô. Lắm khi họ bị chó dữ vồ hoặc con cái của dân tà giáo ném đá quẳng bùn vào người. Hình ảnh hai người ăn mày nhũn nhặn thực là không tiền khoáng hậu. Một người suốt mấy năm dòng từng có vai vế đối với vận mệnh của đất nước, còn người kia bằng sự am hiểu những điều bí mật sâu xa nhất của trời đất đã làm thay đổi tiến trình của lịch sử. Tại những làng quê chủ phú, người ta đối xử với họ có khá hơn. Gặp nhà có đám cưới, hai thầy trò được ăn uống bia và được ngủ lại đêm trong nhà kho. Cả bộ mặt nhẵn thín lẫn cái đầu chọc lốc của họ, cả mảnh da báo đeo trên người họ đều chẳng mảy may làm cho dân chúng kiêng nể. Dân Ai Cập, đây là dân hạ Ai Cập, pha tạp đủ mọi tín ngưỡng, không còn ham mê cúng tế. Họ chừng như coi khinh các tư tế của nữ thần trí tuệ vốn chẳng được vương triều cưu mang. Nằm dưới mái lều trên đống rơm tươi, Minis và Pencher nghe những bài ca vui, nghe tiếng hò hét của dân say và đôi khi cả tiếng cãi lộn của khách tới mừng. "Ôi, thật là kinh khủng," Pencher lên tiếng. "Mới qua vài tháng kể từ ngày hoàng đế, vốn là ân nhân của nông phu băng hà. Vậy mà giờ đây họ đã quên ngài rồi. Quả là con người ta thật là chóng vong ân. Anh định đòi người ta cứ phải rắc cho lên đầu cho đến hết đời à?" Minis hỏi. "Khi cá sấu đớp đàn bà hay trẻ con thì anh tưởng rằng nước sông Nin sẽ ngừng chảy ngay tức khắc ư? Mặc xác chết, nước vẫn cứ chảy, thậm chí bất chấp là nước xuống hay là lên." Hệt như vậy, với cuộc sống dân lành, dù một triều đại diệt vong và triều đại khác khởi đầu, dù các cuộc bạo loạn và chiến tranh làm rung chuyển cả sơn hà xã tắc, hoặc dù đất nước đang thời hưng thịnh, thì dân chúng vẫn phải ăn, phải uống, ngủ, lấy vợ, lấy chồng và làm lụng. Tựa hồ cây vẫn mọc, bất luận mưa rơi hay là nắng hạn. Vậy cứ để mặc cho họ nhảy múa nếu chân họ khỏe, hoặc là mặc cho họ khóc, họ ca nếu lồng ngực họ tràn trề xúc cảm. Song chí ít ra, lúc Ai Cập suy vi, như tiên sinh có nói thì sự vui sướng của họ quả là khó hiểu. Pencher nói chen. Chẳng có gì là khó hiểu cả khi chính họ là Ai Cập, còn cuộc sống của họ là cuộc sống của Ai Cập. Con người ta có khi buồn, khi vui, không bao giờ lại không có người cười hoặc là kẻ khóc. Toàn bộ tiến trình của lịch sử là khi dân vui sướng nhiều ta bảo nước thịnh, còn khi lắm lệ trào ta gọi nước suy. Khỏi cần phải để ý tới ngôn từ, chỉ cần nhìn dân chúng, tại nhà này đang có vui, nơi đây nước thịnh. Bởi vậy, anh không được thở dài mà bảo rằng đang suy, anh chỉ được gắng công sức làm sao cho ngày càng có lắm nhà vui. Khi hai nhà thông thái mang theo của ăn xin được về tới đền, Minis dẫn Pen trở lên đỉnh tháp. Ông lão trong môn đệ của mình xem quả cầu cẩm thạch lớn mà nhờ những chấm vàng ở trên đó, lão xác định vị trí của hàng trăm vì sao và giao cho Pencher nửa đêm quan sát mặt trăng trên bầu trời. Pencher hăng hái bắt tay vào việc. Lần đầu tiên trong đời ông được nhìn thấy. Trong mấy giờ đồng hồ, vòng trời tựa hồ quay về phía tây, còn mặt trăng thì di động giữa các vì sao về phía đông. Những hiện tượng thật là đơn giản này Pencher biết rõ, song chỉ mới qua nghe kể. Lẽ vậy, lần đầu tiên được tận mắt quan sát chuyển động của thiên cầu và cuộc du ngoạn lặng lẽ của mặt trăng, ông xúc động đến nỗi vái rạp sát đất và òa khóc. Trước mắt ông đã mở ra một thế giới mới mà ông nhận biết được thực sự kỹ càng cái mỹ lệ của nó, bởi ông đã trở thành một nhà đại thông thái. Thình lình Pencher cất lời. Cho dù đúng là sự sống được tạo ra là để cho sự tôn sùng các thần linh và phẩm hạnh của con người càng tăng bội phần, song đâu có được như vậy. một kẻ tàn bạo gian tham, một người mẹ trở thành phu nhân của tên hung đồ sát hại con mình, một nữ tình nhân mà khi ân ái tính chuyện bội phản. Những kẻ như vậy lại trở thành thành đạt và có thế lực. Con người uyên thâm thì đang héo mòn trong bất lực. Những người quả cảm và cao thượng đang chết dần chết mòn cùng trí não của mình. Hãy tạo cho mình ngày vui, hoàng tử, Tư Tế Ca. Dẫu rằng người ta ban thưởng cho bạn chẳng được là bao, bạn hãy để dầu bôi và hương thơm cho mũi bạn, còn các vòng hoa sen cho tứ chi, cho thân hình người con gái ngự trong tim bạn, ngồi bên bạn. Họ cứ ca, cứ đàn cho các bạn. Hãy trút bỏ mọi ưu tư, hãy vui cười lên các bạn. Hỡi ngày đi về xứ sở lặng câm sắp dạng rồi. Dầu bôi cho mũi, vòng hoa sen cho tứ chi, và sau đó là câm lặng, Pencher nói. Quả thật, thằng Hề đóng vai hiệp sĩ còn ý nghĩa hơn cái thế giới này, nơi tất thảy chúng ta đều giả đò cái gì đó chẳng được lợi lộc gì cho bản thân của mình. Và ước sao giấc mộng trần gian này là một dòng vui nhỉ. Xong làm gì ra có. Cái đói không cào ruột kẻ nào có con tim bị khát vọng hoặc là ưu phiền đầu độc. Còn nếu như khi nào có phút giây im ắng thì lúc đó từ đáy sâu của nó sẽ trồi lên cái ý nghĩ về xứ sở yên ắng vĩnh hằng và nó sẽ cấu xé tâm hồn con người. Hãy lập tức ngày vui, Nefarhotep, một ông chồng có đôi tay trong sạch. Ta biết hết thảy những gì đã xảy ra với cha ông của người. Tường rào nhà họ đổ nát, thành thị chẳng còn. Họ cô độc một mình tựa hồ chưa bao giờ có họ. Không một ai từ đó về cả. Vậy ai có thể mách ta, họ cảm thấy thế nào và làm vui lòng ta? Và sẽ vẫn là vậy, chừng nào bản thân các bạn chưa tới nơi họ đã tới. Minis bèn hỏi Bench. Anh đã khi nào nhìn thấy biển lặng hay chưa? Quả nó buồn tẻ làm sao, tựa hồ một bức tranh giấc ngủ mà chẳng thấy chiêm bao chi cả, có phải không? Phải tới khi cơn gió lốc xới cái mặt biển phẳng lì lên, khi một con sóng nhồi vào vực, con sóng khác nhô lên, khi ánh nắng lung linh nhảy múa trên mặt biển, và từ đáy sông vang vọng những tiếng gầm dữ tợn hoặc rên xiết, thì biển mới mang vẻ kiều diễm của mình. Với sông cũng vậy, khi nó chảy liên hồi về một hướng, trông buồn tẻ lắm. Còn khi nó uốn lượn sang tả, sang hữu, nó mới duyên dáng. Và cũng hệt như vậy, với núi, chỉ một chiều cao đơn điệu thì tẻ nhạt lắm. Song phải có đỉnh nhấp nhô, hẻm sâu, thì núi mới mang vẻ đẹp. Bạn hãy cho hương thơm lên đầu, vận vải mỏng và sức nước thánh. Tư Tế lại hát, bạn hãy ăn diện thật bảnh vào và đừng để cho lòng mình thất vọng. Bạn hãy sống khoái lạc chừng nào còn trên cõi đời và đừng để lòng mình buồn bởi ngày đau khổ sẽ tới với bạn. Ôi, với cuộc sống của con người hệt như vậy, Minis nói tiếp, sóng biển và các đỉnh núi tựa hồ khoái cảm, đáy biển và hẻm nối tựa hồ đau khổ, và chỉ khi nào tất thảy những thứ đó hòa quyện vào nhau, ta mới thấy đời là đẹp khi nó lởm chởm tựa dãy núi. Mà đây lại là dãy núi miền Đông ngổn ngang mà ta vẫn chiêm ngưỡng với đỗi ngạc nhiên. Song kẻ mà trái tim đã ngừng đập, Tư Tế lại ca, chẳng còn nghe đau khổ và chẳng đau nỗi đau của kẻ khác. Vậy nên, với mặt mày rạng rỡ. Bạn hãy lập những ngày vui và nhân chúng lên gấp bội. Bèn chờ bèn hỏi, đấy, tiên sinh có nghe thấy không? Rồi chỉ tay về phía làng. Kẻ mà trái tim ngừng đập chẳng những không đau nỗi đau của kẻ khác, mà thậm chí chẳng vui thú gì cuộc sống của chính mình, cho dù nó được chạm khắc tuyệt mỹ. Vậy thì tác phẩm điêu khắc này, tác phẩm phải trả giá bằng đau khổ và nước mắt đỏ ngầu, phỏng có ích gì? Đêm xuống, Minis quấn áo choàng quanh người và đáp. Hễ khi nào những ý nghĩ như vậy bắt đầu hành hạ anh, thì anh hãy đi tới một đền thờ nào đó của nước ta mà ngắm các bức tường đền với những bức họa, người, vật, cây cối, sông ngòi, các vị tinh tú, hệt tựa thế gian nơi mà ta đang sống. Với người bình dân, những hình thù như vậy chẳng mảy may có giá trị gì, và có thể ối người hỏi, chúng có ích gì, việc gì phải chạm khắc công phu như vậy. Song nhà thông thái thì kính cẩn bước lại gần. Những hình ảnh đó ngắm nhìn chăm chú, tìm thấy ở đó lịch sử thời xa xưa hoặc những điều bí mật của trí tuệ.